Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, Nguyên Thừa Hải làm giữ. Nguyên Thừa Hải, người tại sao lại đến khi phụ hỏa viện sư đệ? Đảng Thiên Thanh âm vang lên, tại đảng Nhiễm thúc dục dưới, hắn hợp thời xuất hiện, Lan, Nguyên Thừa Hải lạnh lùng trách mắng. Trước đó hắn còn cần cố kỵ đảng thiên 1-2, nhưng bây giờ đâu, hắn đã đột phá đại tinh vị, có áp chế đảng thiên thực lực. Trọng yếu nhất chính là Nguyên Tử Sơn trước mấy ngày gửi tới mật tín, để hắn không cố kỵ nữa. Đông Hoa Quốc sắp biến thiên, hết thảy thế lực đều muốn một lần nữa tẩy bài. Đảng gia, hừ, đảng thiên sững sờ. Không nghĩ tới Nguyên Thừa Hải thế mà lại đối với mình thái độ như thế. Hắn cũng lộ ra vẻ giận dữ. Nguyên Thừa Hải, ngươi uống lộn thuốc. Đảng Thiên, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Lập tức cho bản thiếu lăn. Nguyên Thừa Hải xâm nhiên nói ra. Sau đó vừa nhìn về phía đảng Nhiễm. Khóe miệng lần nữa lộ ra tà khí không gì sánh được dáng tươi cười. Đảng Nhiễm, bớt ở chỗ này thì tham gia. Về nhà ngoan ngoãn chờ lấy bản thiếu đến sủng hạnh ngươi. Điên rồi, gia hỏa này đúng là điên a. Hắn dẫm cố phẩm ba người đầu. Cái này đã rất quá mức. Chẳng khác gì là tại gọt tam đại gia tộc mặt mũi. Cái này, tam đại gia tộc hẳn là sẽ còn nhịn một chút. Dù sao, ai cũng biết Nguyên Thừa Hải người này làm việc rất tà. Nhưng là, quát tháo đảng thiên. Càng là đối với đảng Nhiễm miệng ra uế ngôn. Cái này nghiêm trọng quá tuyến. Người nào không biết, đảng thiên chính là đảng ra đời sau gia chủ kế nhiệm nhân tuyển. Đảng Nhiễm càng là đảng gia ưa thích trong lòng. Tương lai nói không chừng sẽ gả cho cái nào một quận vương. Người Nguyên Thừa Hải là điên rồi sao? Ngay cả đảng thiên cũng dám như thế mắng. Càng là nói với đảng Nhiễm ra như vậy ăn nói khùng điên. Đảng thiên cố nhiên tức giận đến giận sôi lên. Đảng Nhiễm cũng là mặt mày biến sắc. Nguyên Thừa Hải, ngươi thật quá mức. Đảng Nhiễm nổi giận nói. Nguyên Thừa Hải cười nhạo. Các ngươi ba phen mấy bận cản trở bản thiếu. Coi là bản thiếu là tượng đất sao? Đảng Nhiễm, bản thiếu muốn ngủ ngươi đã rất lâu rồi. Ngươi chạy không khỏi bản thiếu lòng bàn tay. Làm can, đảng thiên nhịn không được. Thân hình nhảy ra, hướng về Nguyên Thừa Hải giết tới. Vô chi, Nguyên Thừa Hải cười lạnh, không sợ nghênh tiếp. Bành, bành, bành, hai đại thiên tài đều là cùng thi triển có khả năng. Vừa bắt đầu liền đem chiến lực hoàn toàn tán phát ra. Tinh kỹ dẫn động các loại năng lượng, bộc phát ra mỹ lệ quang mang tới. Sau đó, mọi người đều là kinh hãi, bởi vì đảng thiên không bằng Nguyên Thừa Hải. Hắn đột phá đại tinh vị. Trời ạ, mới hơn nửa năm mà thôi. Gia hỏa này đã đột phá đến đại tinh vị. Đây cũng không phải là sinh quang cảnh, thiết nhục cảnh đại tinh vị, mà là đồng cốt cảnh đại tinh vị. Ai không được chí ít tu luyện cái 1-2 năm. Mặc dù hắn làm người không chịu nổi, nhưng chỉ nói võ đạo thiên phú mà nói, người này đúng là quận thành thế hệ này kiệt xuất nhất. Chỉ thua ở Nguyên Tử Sơn. Đúng, gần với Nguyên Tử Sơn. Mọi người thấy, thần hồn đều là đoạt. Nguyên Thừa Hải quá mạnh. Hắn mới vừa vặn đột phá đại tinh vị. Cũng đã có thể áp chế cực tinh vị đỉnh phong đảng thiên. Phải biết, đảng thiên cũng là thiên tài a. Bành, Nguyên Thừa Hải ra lại một trường. Đập vào đảng thiên nơi bụng, trực tiếp đem đối phương đánh bay ra ngoài. Một kích này đằng sau, đảng thiên liền không cách nào lại leo đi lên, chỉ có thể nằm trên mặt đất hừ hừ. Thiên ca ca, đảng Nhiễm vội vàng đi nâng, khuôn mặt nhỏ đều là gấp ra nước mắt tới. Đảng thiên ho ra máu, nhưng vẫn là nói, không sao, ta không sao, nói là không có việc gì. Nhưng người đã không đứng lên nổi. T, Nguyên Thừa Hải thật đúng là dám hạ nặng tay. Tất cả mọi người là mộng. Tam đại môn phiệt mặc dù giữa lẫn nhau tràn đầy ám đấu, nhưng là tại ngoài sáng nhưng thủy chung duy trì lấy hòa khí. Thế nhưng là hiện tại Nguyên Thừa Hải công nhiên đối với đảng thiên hạ ngoan thủ như vậy, cái này dĩ nhiên chính là không nể mặt mũi. Ngươi làm như vậy không sợ bị Triệu gia ngư ông đắc lợi sao? Nguyên Thừa Hải cười đến càng thêm tà. Nhiễm muội muội, mau về nhà tắm rửa sạch sẽ, bản thiếu đã không kịp chờ đợi muốn hưởng dụng ngươi. Đảng Nhiễm cắn chặt môi, hai mắt như muốn phun lửa. Nguyên Thừa Hải, ngươi đại phôi đản này, lại tới khi dễ người. Sông thanh âm của người vang lên, Đoàn Ôn Thư cũng hợp thời xuất hiện. Nguyên Thừa Hải quay đầu nhìn nàng một cái, không khỏi lộ ra một vòng nụ cười tà khí. Ngươi tới được vừa vặn, nếu không, đêm nay bản thiếu đem bọn ngươi hai cái cùng một chỗ ngủ. Hỗn đàn, Đoàn Ôn Thư tính tình bạo, lập tức xuất thủ, một đầu to lớn độc giác bạch mã lập tức trống rỗng xuất hiện. Cùng nàng cùng một chỗ hướng về Nguyên Thừa Hải phóng đi. Nguyên Thừa Hải ngạo nghễ, tại tiểu tinh vị thời điểm, hắn đối với Đoàn Ôn Thư còn có chút cố kỵ, nhưng là, rảo bước tiến lên đại tinh vị đằng sau, hắn tự nhiên không đem Đoàn Ôn Thư để ở trong mắt. Ha ha, ngươi như thế điêu ngoa, cưỡi tại trên người của ngươi khẳng định rất có ý tứ. Hắn không chút kiêng kỵ nói, một bên xuất thủ nghênh kích, tất cả mọi người là im lặng. Cái này Nguyên Thừa Hải hôm nay là thế nào? Tinh trùng lên não sao? Oanh, oanh, oanh, Đoàn Ôn Thư đã cùng Nguyên Thừa Hải triển khai kịch chiến. Nàng bản thân võ đạo thiên phú không yếu, hơn nữa còn có một đầu cường lực yêu thú trợ trận. Tự nhiên thực lực càng thêm, có thể ngay cả như vậy, nàng hay là rơi vào hạ phong, chỉ có thể nói Nguyên Thừa Hải quá mạnh. Mà lại, Nguyên Thừa Hải còn phi thường hỏng, hắn càng nhiều hơn chính là đối với Đoàn Ôn Thư quần áo ra tay. Không có mấy lần công phu, Đoàn Ôn Thư trên cánh tay quần áo liền rách tung tóe, lộ ra trắng sáng như tuyết da thịt tới. Cạc cạc cạc, hắn cười quái dị, tà khí mà bựa. Đoàn Ôn Thư tức giận đến phát run, bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, lập tức một đầu toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm cự lang xuất hiện. Khủng hỏa lang, làm sao có thể, nàng lại có con thứ hai thú sủng. Trời à, thấy cảnh này, tất cả mọi người là kinh hô, vài không dám tin vào hai mắt của mình. Hiếm thấy vô cùng, có ít người sinh mà đặc thù, có được tinh lung, có thể thu dưỡng yêu thú. Đây là trở thành tuần thú sư điều kiện trước tiên. Nhưng là, ai lại nói qua cho các ngươi, một người chỉ có thể nắm giữ một cái tinh lung? Có người ung dung nói ra. Cái gì? Lần này, đám người lập tức xôn xao. Thế mà còn có thể có cái thứ hai tinh lung? Đây không phải là, còn có thể có cái thứ ba tinh lung, có được ba đầu thú sủng. Trước đó người kia cười một tiếng, nói, truyền thuyết, có người thậm chí có thể có được 5 cái tinh lung. Nhưng là, tuyệt đại bộ phận tuần thú sư đều chỉ có một cái tinh lung. Có được 2 cái chính là thiên phú dị bẩm, 2 cái trở lên, ha ha, cả thế gian khó gặp một cái. Tất cả mọi người là gật đầu, thì ra là thế, xem ra, Đoàn Ôn Thư cũng là bị bức ép đến mức nóng nảy. Đem át chủ bài đều là đánh ra. Chính là Nguyên Thừa Hải cũng hơi có chút giật mình, không nghĩ tới Đoàn Ôn Thư đúng là yêu nghiệt như thế. Thế mà có được cái thứ hai tinh lung, đầu này hỏa lang cũng là đồng cốt cảnh, đồng dạng là cực tinh vị, mà lại chủng loại bất phàm, chiến lực tự nhiên cũng muốn vượt qua bình thường tam tinh yêu thú. Cho nên, có 2 đại yêu thú hỗ trợ, Đoàn Ôn Thư rốt cục ổn định trận cước. Nguyên Thừa Hải nhếch miệng cười một tiếng, tà khí bốn phía, coi là dạng này liền có thể ngăn trở chính mình sao? Ngây thơ, tại hai người kịch chiến thời điểm, Ninh Kiều cũng khoan thai tới chậm, Nàng nghe Diệp Vân mà nói, những ngày này đều là cố gắng luyện thể, vừa mới nhận được tin tức mới chạy tới, liền y phục cũng không kịp đổi, toàn thân đều là mồ hôi, tóc cũng là ẩm ướt, có chút đính vào nàng trên gương mặt. Diệp Vân nhìn về phía lấy nàng gật gật đầu, đi hỗ trợ. Đoàn Ôn Thư bây giờ nhìn giống như lật về cục diện, nhưng là Nguyên Thừa Hải thực lực lại không chỉ như thế. Tái chiến tiếp, nàng khẳng định phải thua thiệt. Ninh Kiều lập tức đáp ứng một tiếng. Oanh, thể chất kích hoạt, nàng toàn thân đều là quấn lên hỏa diễm, hướng về Nguyên Thừa Hải giết tới. Nàng mặc dù chỉ là thiết nhục cảnh đỉnh phong, nhưng là liệt diễm thánh thể a, quá nghiêu bức, thể chất một khi kích phát, chiến lực của nàng bão táp. Có Ninh Kiều gia nhập, Đoàn Ôn Thư áp lực tự nhiên lần nữa giảm bớt. Ninh Kiều lực lượng xác thực kém xa Nguyên Thừa Hải, nhưng là nàng hỏa diễm chi uy lại là vô cùng kinh khủng. Chính là Nguyên Thừa Hải cũng không thể không vận chuyển phòng ngự tinh kỹ, dẫn động mặt khác năng lượng thủ hộ bản thân. Bằng không mà nói, chỉ là tinh lực hộ thuẫn căn bản không được việc, sẽ lập tức bị ngọn lửa chi uy hòa tan. Nếu như chỉ nàng một người, thực lực kia chênh lệch quá lớn, rất dễ dàng liền sẽ bị Nguyên Thừa Hải chế trụ. Nhưng là nàng hiện tại là phụ trợ Đoàn Ôn Thư, cái này khác biệt. Nguyên Thừa Hải mặc dù toàn lực bạo phát, thế nhưng là cũng chỉ có thể duy trì một cái bất phân cao thấp cục diện. Cái này khiến tất cả mọi người là thấy líu lưỡi. Thánh thể xác thực lợi hại, có nàng gia nhập, dù là yếu đi một cái đại cảnh giới, nhưng vẫn như cũ phát huy ra tác dụng cực lớn. Mà Nguyên Thừa Hải cũng không thẹn quận thành mạnh nhất thiên tài danh hào, lấy một địch bốn, vẫn hoàn toàn không thua. Phải biết, Đoàn Ôn Thư, Độc Giác Mã, Hỏa Lang đều là đồng cốt cảnh cực tinh vị đỉnh phong chiến lực. Người này tà ác, háo sắc, đây là sự thực, nhưng là thiên phú kinh người cũng không phải giả. Mấu chốt là hắn đều như thế yêu nghiệt, so với hắn còn mạnh hơn ra một đầu Nguyên Tử Sơn lại phải khủng bố đến mức nào. Tốt, tốt, tốt, Nguyên Thừa Hải dừng tay, tái chiến tiếp cũng không có ý tứ. Đoàn Ôn Thư thêm Ninh Kiều, đủ để cùng hắn chống lại. Đoàn Ôn Thư cùng Ninh Kiều cũng không có lại ra tay. Các nàng tự nhiên cũng biết người này cường đại, tái chiến tiếp cũng không có ý tứ. Diệp Vân, người thật đúng là vận khí tốt, có nhiều người như vậy vì ngươi xuất thủ. Nguyên Thừa Hải điềm nhiên nói, bất quá, vận khí sẽ không vĩnh viễn chiếu cố ngươi. Ngươi trốn được một lần, lại trốn được 10 lần 100 lần sao? Ngươi nhất định sẽ chết trong tay ta. Nói đi, hắn xoay người rời đi. Nguyên Thừa Hải, ta cùng ngươi một trận sinh tử, ngươi có dám? Diệp Vân lại là đột nhiên mở miệng. Phốp, thật nhiều người đều là phun tới. Mã Đức, ngươi điên rồi a. Đảng Thiên, Đoàn Ôn Thư, thánh thể, tuần tự vì ngươi xuất thủ. Ngươi mặt mũi này đã lớn đến bầu trời, thật vất vả đem Nguyên Thừa Hải đuổi đi, ngươi lại để cho cùng đối phương đánh sinh tử chiến. Đây không phải để cho người khác toi công bận rộn một trận sao? Đảng Thiên càng là vuốt vuốt ngực, hắn một kích này là khổ sở uổng phí sao? Thiên ca ca, ngươi bị đánh tại phần eo, không phải ngực. Đảng Nhiễm thế mà còn có tâm tình vạch nói. Đảng Thiên càng muốn thổ huyết, hiện tại là đậu đen rau muống cái này thời điểm sao? Nguyên Thừa Hải quay đầu, lộ vẻ dài nhỏ trong hai mắt nhảy qua một vòng kinh ngạc. Diệp Vân lại dám khiêu khích chính mình, hơn nữa còn là sinh tử chiến. Ngươi điên rồi đi. Bất quá, hắn sẽ biết sợ sao? Một cái là thiết nhục cảnh, một cái lại là đồng cốt cảnh. Dù là hắn không phải thiên tài, liền chỉ là đại tinh vị tốt, vậy theo nhưng cũng có được nghiền ép giống như ưu thế. Ngươi mắt mù à, không thấy được ta vừa rồi mạnh đến cỡ nào? Ngươi nhất định phải muốn chết mà nói.